chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn đã thượng tuyến. chương 116, ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn đã thượng tuyến tơ lạc cái đi, lão nương. Đều hy sinh sắc tướng, lấy ngực đi ôm ngươi. Người cư nhiên vẫn là không phản ứng, vậy lại đổi loại phương thức nghe nói từ phía sau ôm. Sẽ làm người có cảm giác an toàn, vậy từ phía sau ôm đi. Đã có thể ở nàng đứng dậy là lúc, hắn đột nhiên đem nàng một phen ôm, nha đầu. Không cần ném xuống ta, thanh âm quả thực yếu ớt tới rồi cực hạn, thật đúng là người nghe rơi lệ a. Trần Thanh Thanh không tự giác liền mềm lòng. Mềm đến rối tinh rối mù Tư Đồ Phong. Đừng sợ, ta sẽ không ném xuống ngươi. Nhất định sẽ không, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên nàng, một đôi màu hổ phách con ngươi. Mang theo một tầng hơi mỏng sương mù. Khóe mắt chỗ kia một viên lệ trí. Tựa ở lập lòe quang mang giống nhau. Lộng lẫy bắt mắt Trần Thanh Thanh không tự giác xem ngây ngốc hảo mỹ đôi mắt hảo mỹ lệ trí chính. Xem đến mê mẩn, lại nghe thấy Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nha đầu, ngươi sẽ bồi ta cả đời sao? Sẽ, vậy ngươi về sau còn sẽ cùng ta nói chia tay sao? Sẽ không, vậy ngươi thích ta sao? Thích, vậy ngươi về sau chỉ thuộc về ta một người được không? Hảo, vậy ngươi dọn về tới cùng ta cùng nhau trụ được không? Hảo, kia đêm nay cũng lưu lại bồi ta được không? Hảo. Trần Thanh Thanh giờ phút này bị mê đến thất điên bát đảo. Hoàn toàn cũng không biết chính mình nói chút cái gì, đãi phản ứng lại đây. Hết thảy đều đã muộn, nàng vừa mới đáp ứng cái gì. Dọn về tới cùng hắn cùng nhau trụ. Chỉ thuộc về hắn một người. Đêm nay còn muốn bồi hắn. Ta lạc cái đi, ý tứ nàng về sau vẫn là không có tự do. Kia nàng ban ngày nháo đến lại là vì nào vừa ra. Còn chưa tới kịp phản bác, trên trán liền rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, kia hôn thực nhu. Tựa ở hôn trên thế giới tốt đẹp nhất, nhất quý trọng đồ vật giống nhau, nàng đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được, hắn đem nàng. Gắt gao ủng trong ngực chung, một khắc đều luyến tiếc buông ra, bỗng nhiên, hắn nói, Trần Thanh Thanh, đáp ứng sự tình cũng không thể đổi ý, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma. Này liền khôi phục, cư nhiên còn đối nàng sử dụng mỹ nhân kế. Ta lạc cái đi, hoàn toàn bị hố chết hảo sao? Chính là, chỉ sợ gia hỏa này không thể thực hiện được, khả năng không được. Trương Phương Phương bị ngươi chém bị thương. Ta buổi tối còn phải đi bệnh viện chiếu cố nàng, nha đầu. Ngươi là tưởng đổi ý? Cũng không có, Tư Đồ Phong, làm người chúng ta muốn chú ý lương tâm, vô luận như thế nào. Trương Phương Phương thật là bị ngươi chém thương, kia, ta bồi ngươi cùng đi, vẫn là không được. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương bị an bài ở một cái phòng bệnh. Ngươi đi chỉ sợ không tốt lắm đâu. Rốt cuộc một cái là bị ngươi đả thương, một cái là bị ngươi ngộ thương đâu. Người mẹ nó thật sự không biết xấu hổ đi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, nàng đều nói như vậy. Tư Đồ Phong khẳng định sẽ không đi, nhưng Tư Đồ Phong nghe thấy Lam Giặc Dương cư nhiên cũng ở. Liền càng không yên tâm, càng muốn đi, vì thế, Vân Thành VIP phòng bệnh chém người, bị chém, bị lầm chém, toàn bộ đều tề tự, Trần Thanh Thanh là một cái người đứng xem. Đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt, Lam Giặc Dương ở Tư Đồ Phong vừa vào cửa thời điểm. Toàn thân lông tơ khổng liền tạc khởi, mẹ nó. Hắn cư nhiên còn dám tới. Tư Đồ Phong lại vẻ mặt không sao cả nói. Ta là tới cùng Trương Phương Phương xin lỗi. Không phải tới xem ngươi. Đừng tự mình đa tình, Lam Giặc Dương. Ngoặc kép, người mẹ nó mới tự mình đa tình, nói hắn giống như nhiều hy vọng hắn tới xem chính mình giống. Nhau, vừa lúc này, Trương Phương Phương tỉnh, Tư Đồ Phong hướng tới nàng đi qua. Ở Trần Thanh Thanh ánh mắt cảnh cáo hạ. Mang theo thành ý xin lỗi nói, Trương Phương Phương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đả thương hại ngươi, Trương Phương Phương có chút thụ sủng nhược kinh nói. Không có việc gì, chỉ là, chém người không tốt, về sau vẫn là không cần chém người, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Từ Đồ thiếu gia sẽ đến cùng nàng loại này tiểu nhân vật xin lỗi, thật đúng là trời giáng hồng vũ a. Trần Thanh Thanh thấy Trương Phương Phương cư nhiên liền dễ dàng như vậy tha thứ Từ Đồ Phong. Tức giận nói, Từ Đồ Phong, người đến bồi thường Phương Phương chữa bệnh phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cộng thêm chỉnh dung phí, dứt lời. Từ Đồ Phong cùng Trương Phương Phương hai người đều kinh ngạc chữa bệnh phí cùng tiền bồi thường. Thiệt hại tinh thần đều nói được không? Chỉnh dung phí đó là cái gì ngoạn ý? Trần Thanh Thanh giải thích nói, Phương Phương miệng vết thương có điểm thâm, phùng 18 châm, về sau khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo, cho nên muốn chỉnh dung, đem miệng vết thương cấp chỉnh không có, nguyên lai là như thế này, hai người đều rực rỡ hiểu ra. Trương Phương Phương vội nói, không cần, giống ta người như vậy, chưa chút sẹo không có gì, Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Trương Phương Phương thật đúng là tự ti tới rồi cực hạn, đột nhiên hảo hoài niệm Trương Phương. Phương đột nhiên nổi lên dã tâm kia đoạn thời gian, nhưng lại đều bị nàng cấp ma bình, thật không? Biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai? Từ Đồ Phong lại rất sảng khoái nói. Bồi, cần thiết bồi, Trương Phương Phương, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, thấy Trương Phương Phương còn muốn cự tuyệt. Trần Thanh Thanh vội cho nàng gõ định rồi, được rồi. Liền như vậy định rồi. Phương Phương ngươi mới vừa tỉnh ngủ đói bụng đi. Ta đi cho ngươi mua điểm cháo, hảo. Cảm ơn, Từ Đồ Phong vội nói. Ta cùng ngươi cùng đi, sau đó hai người cùng nhau đi ra phòng bệnh, to như vậy phòng bệnh. Chỉ còn lại có Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương hai người, hơn nữa đều tỉnh trong lúc nhất. Thời. Trương Phương Phương có chút khẩn trương, Lam Giặc Dương cũng có chút xấu hổ, nhưng vô luận như thế nào? Trương Phương Phương đều thế hắn chắn đao, hắn thiếu nàng một ân tình, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Phương Phương, cảm ơn ngươi cứu ta, Trương Phương Phương ngây ra một lúc. Cười gượng nói, ha ha, không cần cảm tạ ngươi vì cái gì sẽ cứu ta. Ách, đổi thành người khác ta cũng sẽ cứu, ta chính là như vậy thiện lương người. Cho nên, cầu đừng hỏi, Trương Phương Phương, ta muốn ngươi nói thật, lời nói thật, hắn thật sự muốn nghe. Ta thích, ngươi, này ngắn ngủn một câu, cơ hồ dùng hết Trương Phương Phương cả người sở hữu sức lực nói xong. Nàng sắc mặt hồng đến độ mau lấy máu, Lam Giặc Dương lại nhăn lại mi. Nói, Trương Phương Phương. Chúng ta chi gian không có khả năng, người biết người ta thích là, ta biết, người đừng nói nữa, ta lại không yêu cầu ngươi đáp lại ta cái gì, thích ngươi là ta chính mình sự, Trương Phương Phương, ta niệm ở ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ta phân thượng. Chữa bệnh phí tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng kia cái gì chỉnh dung phí, ta cũng ra một phần, nhưng mặt khác. Hy vọng ngươi không cần lại vọng tưởng, Trương Phương Phương cảm thấy giờ phút này chính mình thật là không chỗ dung thân, một loại khuất nhục cảm thản nhiên dâng lên, nàng quật cường nói. Ta không cần ngươi bồi thường, ta cũng sẽ không vọng tưởng cái gì. Ta nói, thích một người là ta chính mình sự, cùng ngươi không quan hệ, ta lại không yêu cầu ngươi nhất định phải đáp lại ta. Ngươi đừng nói nữa, đột nhiên cảm thấy. Cùng hắn đãi ở một cái trong không gian, đều là ở chịu tội, hảo muốn chạy như thế nào phá. Lam Giặc Dương nhìn bởi vì phía sau lưng bị thương, ghé vào trên giường bệnh, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nữ hài tử, giống như đang khóc trong lòng đột nhiên có chút bực. Bội, nếu không phải muốn tìm cơ hội nhiều cùng Trần Thanh Thanh tiếp xúc. Hắn tưởng lập tức đổi phòng bệnh, Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong hồi phòng bệnh thời điểm. Đã là nửa giờ lúc sau, hai người tiến vào liền cảm giác phòng bệnh không khí có chút quái quái, sao? Đó vừa đi gần liền thấy Trương Phương Phương hốc mắt hồng hồng, không khỏi hỏi. Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Trương Phương Phương cười khổ nói. Không có việc gì, chính là miệng vết thương có chút đau, rất đau sao? Muốn hay không ta đi tìm bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem? Không có việc gì. Nhẫn nhẫn liền đi qua, Thanh Thanh ngươi đừng lo lắng ta, ngươi biết đến, Tà thực có thể nhẫn, đích xác thực có thể nhẫn. Tổng có thể nhẫn đến làm người đau lòng, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng thở dài. Lấy ra mới vừa mua cháo, một ngụm uy nàng ăn, Trương Phương Phương ăn một lát. Trong lòng lại là đau xót, vừa ăn biên lưu nước mắt, Trần Thanh Thanh cảm thấy có chút không thích hợp. Nhíu mày nói, Lam Giặc Dương, có phải hay không ngươi khi dễ nàng? Lam Giặc Dương nửa nằm ở trên giường bệnh xem tạp chí. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không có, kia nàng đây là có chuyện gì? Trương Phương Phương vội nói. Thanh Thanh, ngươi đừng hỏi, ta đều nói ta không có việc gì, hảo hảo hảo. Ta không hỏi, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi một chút ân. Vậy còn ngươi, đêm nay muốn lưu lại bồi ta sao? Ân, bồi ngươi, mới không yên tâm làm ngươi một người đãi bệnh viện đâu. Trương Phương Phương lúc này mới yên lòng, muốn cho nàng cùng Lam Giặc Dương đãi ở một cái trong không gian cả một đêm. Nàng tuyệt đối làm không được, nàng tự biết không xứng với hắn. Lại vẫn là không tự giác thích hắn, mặc dù hắn đối chính mình thái độ ác liệt, nàng vẫn là đối hắn chán ghét không đứng dậy, trong đầu tất cả đều là. Nàng phía trước ở tiệm cơm Tây làm công, bị mấy cái nhà có tiền nữ hài làm khó dễ. Muốn nàng quỳ xuống xin lỗi, hắn là như thế nào giống như một cái thiên sứ giống nhau. Xuất hiện ở nàng trước mắt, thế nàng giải quyết nguy cơ, vãn hồi rồi tôn nghiêm, càng vì nàng nhục nhã kia mấy cái nữ hài, liền tính nàng sau lại biết. Lam Giặc Dương giúp nàng đều là vì Trần Thanh Thanh, còn là không tự giác thích thượng hắn, bởi vì nàng tuy rằng bình phàm cùng bần cùng. Nhưng nàng cũng có một cái cô bé lọ lem gặp được Bạch Mã Vương Tử Mộng, mà ngày đó, Lam Giặc Dương vừa lúc ăn mặc một kiện màu trắng áo bành tô, đến sau lại. Nàng tưởng nhận thức kẻ có tiền, tưởng tăng lên chính mình, cũng đều là vì hắn, chỉ nghĩ làm hắn ở mênh mang biển người chung. Cũng có thể chú ý tới chính mình, chính là này hết thảy chỉ có thể là ở trong mộng Trương Phương. Phương ăn xong cháo. Trần Thanh Thanh lại đỡ nàng đi buồng vệ sinh rửa sạch một phen, sau đó lại giúp nàng đắp chăn đàng. Hoàng, mới ngồi sẽ tới phòng bệnh trên sofa Tư Đồ Phong ngồi ở kia chơi di động, Trần Thanh Thanh ngồi. Qua đi muốn nhìn một chút hắn ở chơi cái gì, lại thấy hắn đột nhiên đem điện thoại thu trở về, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, lại ở cõng nàng làm chuyện xấu sao, còn không cho người xem. Nàng còn càng muốn nhìn, duỗi tay liền đưa điện thoại di động đoạt lại đây. Liền thấy mặt trên là một khoản làm nàng rất quen thuộc trò chơi hình ảnh, trò chơi này nàng cũng chơi qua hảo sao, tiên nữ u hồn tay du sao. Còn không có tới kịp nhìn kỹ, di động đã bị Tư Đồ Phong cấp đoạt trở về, mẹ nó. Không cho xem tính, lão nương cũng sẽ chơi trò chơi này hảo sao. Đều chơi mấy năm, ở tới Vân Thành phía trước, toàn bộ nghỉ hè nàng đều ở chơi trò chơi này, cùng lắm thì một lần nữa download lại chơi một lần, nàng ở trong trò chơi chính là thực nghiêu bức nhân vật hơn nữa. Nàng còn có một cái phi thường nghiêu bức hồng hống lão công, trang bị bảng, tài phú bảng, PK bảng toàn bộ đều xếp hạng đệ nhất, nàng cũng đi theo hắn thơm lây. Cùng hắn cùng nhau ở phu thê bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ nhất đâu. Cũng không biết lâu như vậy không chơi. Kia lão công còn ở đây không, như vậy nghĩ. Trần Thanh Thanh liền bệnh viện VIP phòng bệnh mới độc hữu Internet. Download trò chơi này, ngựa quen đường cũ đăng nhập tài khoản mới vừa đổ bộ đi lên. Một cái tin tức liền bắn ra tới, hệ thống nhắc nhở. Ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn thỉnh cầu cùng ngươi giải trừ hôn nhân. Hết chương.